Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, trở mặt. Thạch Hạo trở lại khách sạn, làm xong tiền ra lúc nào cũng có thể xuất thủ chuẩn bị. Hắn còn có một đạo thiết binh phù, bốn tấm thần hành phù, dùng để cùng Ngân Linh Tiên quần nhau là dư xài. Bất quá, nếu là tiền gia xuất động Thái Bạch giáo vị trưởng lão kia, hắn liền khẳng định chỉ có trốn vào tiên cư phần. Đúng rồi, ta còn có một lần mượn lực cơ hội. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, lấy hắn hiện tại chiến lực, để Nguyệt Doanh hơi thêm chút lực lượng cho hắn, hắn hoàn toàn có thể xông lên Kim Nguyên Tiên chiến lực, mà sau đó cũng sẽ không để thân thể phát nổ. Thật có lỗi, không có lực có thể mượn. Nguyệt Doanh thanh âm vang lên, lạnh như băng. Cái gì gọi là không có lực có thể mượn? Thạch Hạo chất vấn, không mang theo ngươi dạng này chơi a? Ta còn đem ngươi coi thành vũ khí bí mật đấy. Đây là tiên giới, ta nếu là mượn lực cho ngươi, tất nhiên sẽ kinh động tiên vương. Nguyệt Doanh nói ra, thậm chí, nếu như tiên tôn vừa vặn có lưu tại nơi này thần thức, vậy còn sẽ kinh động nhân vật ở cấp số này. Ngươi muốn chọc phiền toái như vậy sao? Phiền muộn, Thạch Hạo thở dài, đã như vậy, khí linh ngạo kiều này là chỉ nhìn không lên. Vậy ngươi còn có cái gì dùng? Hắn không khỏi đậu đen rau muống nói, chờ ngươi rảo bước tiến lên tiên vương thời điểm liền biết. Nguyệt Doanh y nguyên cao lạnh, mẹ nó, muốn tới tiên vương? Thạch Hạo kinh ngạc, Nguyệt Doanh đến cùng là cấp bậc gì tồn tại? Chẳng lẽ nàng là tiên tôn luyện được khí sao? Bằng không mà nói, tiên tôn sẽ đối với tiên vương luyện được khí cảm thấy hứng thú. Hắn lại đi nguyên thạch đường phố, nhưng là khi hắn tiến vào một nhà cửa hàng đằng sau, người ta trưởng quỹ lập tức dâng lên 1000 tiên thạch, khách khí mời hắn rời đi. Mà Thạch Hạo nếu không thu mà nói, trưởng quỹ liền sẽ tuyên bố tạm thời ngừng kinh doanh. Tóm lại, tuyệt không thể để Thạch Hạo chọn lựa nguyên thạch. Bằng không mà nói, vậy người khác còn chơi cái rắm, còn bán được nguyên thạch sao? Một vòng vòng xuống đến, Thạch Hạo khắp nơi vấp phải trắc trở, chính là Triệu gia cửa hàng nguyên thạch cũng không chào đón hắn khách khí, nhưng là kiên quyết cự tuyệt hắn. Được rồi, cái thành phố này lăn lộn ngoài đời không nổi, Thạch Hạo quyết định về sau nhất định phải điệu thấp, tuyển nguyên thạch tuyệt đối không trước mặt mọi người giải khai, càng sẽ không lại đi hỗ trợ. Ngươi nhìn, hiện tại báo ứng tới đi. Ai? Thạch Hạo đang muốn rời đi, nhưng lại có người tới bái phỏng hắn. Một người trẻ tuổi, nhưng tương tự mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Ta gọi Triệu Sơn Vân. Người trẻ tuổi kia tự giới thiệu mình, nói ra tên của hắn lúc, hắn mặt mũi tràn đầy đều là vinh quang, giống như cái họ này tràn đầy kiêu ngạo đồng dạng. Triệu gia Triệu, hắn cường điệu nói, đến, khó trách hắn kiêu ngạo như vậy, nhưng Thạch Hạo đương nhiên sẽ không đem hắn coi ra gì. Thuận miệng nói, muốn làm gì? Ngươi thái độ gì? Triệu Sơn Vân lộ ra một vòng bất mãn chi sắc, nhưng vẫn là đè xuống, nói, nghe nói, ngươi bị tiền gia uy hiếp. Không cần sợ, chỉ cần ngươi cho chúng ta Triệu gia làm việc, ta cam đoan, tiền gia không dám động tới ngươi một sợi tóc. Đây là thừa dịp cháy nhà hôi của Thạch Hạo, nếu là sợ phiền phức mà nói, vậy đáp ứng tiền gia chẳng phải không sao? Mà lại, hắn sẽ cùng tiền gia kết xuống mâu thuẫn, truy cứu nguyên nhân, không phải là bởi vì Triệu gia sao? Hiện tại ngược lại tốt, các ngươi chạy tới thừa dịp cháy nhà hôi của. Đùng, Thạch Hạo tay nâng trường rơi, cho Triệu Sơn Vân một cái vang dội cái tát. Triệu Sơn Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt, càng có thật sâu không tin. Hắn nhưng là ngũ tinh đồng giáp tiên, thế mà bị một cái nhị tinh đồng giáp tiên rút cái tát. Mà lại, hắn căn bản liền đối phương là thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ. cỡ nào to lớn, thực lực sai biệt. Nhưng là, tiếp xuống hắn chính là bạo nộ rồi. Hắn nhưng là Triệu gia dòng chính, thế mà bị người đánh, mà lại đánh cho hay là mặt. Ngươi nhìn, ngươi ngay cả mình đều không bảo vệ được, còn nói Tiền gia không động được ta một sợi tóc. Thạch Hạo giang tay ra, một bộ ta chỉ là làm chứng minh, cũng không có thật muốn đánh ngươi bộ dáng. Triệu Sơn Vân giận đến cực hạn, có thể trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên làm sao phản bác. Mặc dù lý do này lệch ra đến quá mức, có thể giống như thật có như vậy điểm đạo lý. Một lát sau, hắn mới nói, ta không bảo vệ được ngươi, nhưng ta Triệu gia có thể. Đồng, Thạch Hạo lại là một cái tát quất tới. Triệu Sơn Vân nguyên địa chuyển mấy vòng, dừng lại đằng sau, hắn hay là mộng quyền, nói, ngươi vì cái gì lại đánh ta? Ngươi nhìn, ta đều đánh ngươi 2 lần, có thể ngươi Triệu gia cao thủ đâu? Thạch Hạo chất vấn, còn khí thế đoạt người. Triệu Sơn Vân lập tức cũng không biết làm như thế nào tiếp. Đúng vậy à, Triệu gia cao thủ đâu? Chờ chút, không đúng, ngươi còn không có đáp ứng quy thuận ta Triệu gia. Triệu gia cao thủ làm sao có thể ra mặt? Hắn phản ứng lại, dạng này à, Thạch Hạo lắc đầu, vậy quên đi, ngươi trở về đi. Ta Tam Thạch Đại Sư là sẽ không quy thuận bất kỳ một thế lực nào. Ngươi không cần kính ngô. Triệu Sơn Vân vừa định uy hiếp một chút, lại bỗng nhiên phát hiện không đúng. Hắn như thế vừa đi, không phải khổ sở uổng phí 2 cái tát. Ngươi đơn giản khinh người quá đáng. Hắn quát lớn, đồng, Thạch Hạo lại là một bạt tai quất tới. Vậy các ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liền không quá mức sao? Ta tốt xấu cũng giúp các ngươi đại ân. Các ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Triệu Sơn Vân trực tiếp bị rút phủ. Hắn xem như biết, Thạch Hạo người này so với hắn còn muốn ngạo. Chỉ là hắn ngạo là bởi vì phía sau Triệu gia, mà Thạch Hạo mà nói, thì là tự thân cường đại. Hắn hiện tại càng là uy hiếp, thì càng sẽ kích thích Thạch Hạo phản cảm, để cho mình ăn nhiều đau khổ. Cho nên, được rồi, hắn sẽ trở về đem Thạch Hạo lời nói bẩm báo gia tộc đại lão. Sẽ còn thêm mắm thêm muối, nhất định phải để Thạch Hạo bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Lại dám quất hắn, tiểu Thạch đầu, chúng ta nên rút lui. Tử Kim thử nói, Thạch Hạo gật đầu. Hiện tại nhưng không có tất yếu cùng Ngân Linh Tiên cứng rắn. Huống chi đối phương còn có Kim Nguyên Tiên bối cảnh. Hắn trực tiếp rời đi, tiến đến truyền tống trận. Nhưng mà, mới vừa vặn ra khách sạn, hắn liền thấy Tiền Hoành. Vị này Ngân Linh Tiên lạnh lùng nhìn xem hắn, hoàn toàn đem hắn trở thành người chết. Không thể vì bản thân ta sử dụng, vậy ngươi liền đi chết đi. Lại nói, Thạch Hạo trên thân còn có huyết ảnh thiên ngọc, đây chính là ngay cả Kim Nguyên Tiên đều muốn động tâm. Bọn hắn Tiền gia đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, mà lại ra tay còn phải sớm làm, miễn cho Thái Bạch giáo những trưởng lão khác nhúng tay tới. Thạch Hạo mỉm cười, lão Tiền, lại tới mời ta đi ăn cơm sao? Ăn em gái ngươi à? Tiền Hoành nguyên bản cao cao tại thượng. Lấy hắn Ngân Linh Tiên tu vi, xác thực có thể lấy tư thái như vậy quan sát đồng giáp tiên. Nhưng mà, Thạch Hạo chỉ là đơn giản một câu, liền để hắn nhớ tới trước mấy ngày bị Thạch Hạo chi phối, sợ hãi. Đến nay, hắn hay là có mãnh liệt bóng ma tâm lý. Chết, hắn không thể nhịn được nữa. Quyết định tự tay xử lý tâm ma này. Ha ha, Tiền Hoành huynh. Ngươi là tu vi gì? Thế mà hướng đồng giáp tiên xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ không đỏ mặt sao? Một thanh âm vang lên, cũng có người lập tức xuất thủ, đem Tiền Hoành công kích cản lại. Bành, sóng xung kích đẩy ra, dù là 2 tên tiên nhân đều là riêng phần mình khống chế, mà lại trong thành cũng bị Kim Nguyên Tiên thực hiện trận pháp, có được hấp thụ sóng xung kích công hiệu. Nhưng là, phụ cận một con đường phòng ốc vẫn là bị sinh sinh oanh thành cặn bã. Không có cách, lại thế nào hấp thu lực lượng, những phòng ốc này cũng quá bình thường. Chỉ cần có một tia lực lượng tiết lộ, đều sẽ tạo thành tính hủy diệt phá hư. Cũng may mắn có trận pháp tồn tại, bằng không mà nói, Tuyên Bạch Thành đoán chừng đều muốn hủy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.